Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 21, sâu thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh bị người ta đâm sầm vào người như thế này, thật ra Chu Minh Viễn đã trải qua một lần từ rất nhiều năm trước, đây là lần thứ hai sợ Thư Diêu ngã. Anh rụt tay lại, vòng lấy eo cô, đỡ cô đứng vững. Nói thật, dù tư thế trông có vẻ giống ôm ấp, nhưng chẳng có chút mờ ám nào. Cảm giác này phải diễn tả thế nào nhỉ? Giống như bị một chiếc tàu sân bay mini tông thẳng vào người. Mà Thư Diêu lại gầy, không biết là xương vai hay xương quai xanh của cô va vào, khiến ngực anh đau âm ỉ. Nhưng cũng nhờ cú đâm này, một người từ sâu trong ký ức bỗng hiện về trong tâm trí Chu Minh Viễn. Thật ra, anh chưa bao giờ quên, chỉ là làm thương nhân thì phải biết, cắt lỗ kịp thời, cảm thấy nhớ lại cũng chẳng ích gì nên anh đã cất người đó vào một góc trí nhớ. Dù sao thì người thú vị như vậy, ngoài lần gặp gỡ tình cờ đó, chắc cô ấy cũng chẳng tìm đến anh lần thứ hai. Tìm anh làm gì, để bị kéo vào cuộc sống nhàm chán và dài đằng đẵng của anh sao? Có lẽ vì hoàn cảnh quá giống nhau, quá khứ đột nhiên vượt qua lý trí, ùa về như một cơn lũ. Đó là một cô gái hóa trang thành chú hề, gương mặt phúng phính như kiểu baby face. Là người đầu tiên xuất hiện trong thế giới của Chu Minh Viễn, đi ngược lại tất cả những gì anh được dạy dỗ. Lấy lợi tránh hại, phòng người không thể thiếu. Và lợi ích là trên hết. Ngày chia tay cô chú hề, Chu Minh Viễn đã mấy ngày không ăn uống, vừa thoát chết trong gang tấc, yếu đến mức có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cô bé chạy lại ôm anh một cái. Em sẽ tìm anh. Khi đó, anh 17 tuổi, cố gắng gồng hết 17 năm thể diện mới không mất mặt mà đổ gục. Nếu nói người không thể có được mà lại chẳng thể quên được gọi là ánh trăng sáng, thì cô gái khóc đến nhem nhuốc, mặt dính đầy màu đỏ trắng hòa lẫn ấy, có phải là ánh trăng sáng của anh không? Nhớ lại chuyện cũ, khóe môi Chu Minh Viễn bất giác cong lên trong giây lát, thật trùng hợp lại bị Thư Diêu bắt gặp. Thư Diêu cười tít mắt, ngón tay chỉ vào ngực anh. Anh Minh Viễn, anh đúng là kín đáo quá, thích bảo vệ tôi thì nói thẳng ra đi. Cô say thật rồi, đứng không nổi, còn dựa vào ngực anh mà nói nhẹ tênh như chiếc lông vũ trên váy cô khẽ lướt qua vậy. Cô gái này say đến vậy mà vẫn không quên làm anh bực mình, còn bám dính và nói cái giọng nhõng nhẽo kinh khủng, từ bảo vệ, cô còn nhấn rất rõ ràng. Chu Minh Viễn lẳng lặng nắm lấy bàn tay đang chọc lung tung của cô, lùi lại một bước, kéo khoảng cách ra. Đứng yên đợi, được thôi, người say ngoan ngoãn gật đầu. Chu Minh Viễn đi được vài bước, nhíu mày quay đầu lại, hỏi thêm một câu. Đợi gì, cô biết không? Đợi, đôi mắt long lanh của Thư Diêu nheo lại. Đợi Chu Minh Viễn cái đồ khốn nạn ấy. Vậy tôi là ai? Thư Diêu lại nheo mắt, nhìn kỹ một hồi. Rất giống cái đồ khốn nạn Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn bật cười, là tức đến nỗi phải cười. Tôi uống nhiều quá, đầu óc không minh mẫn, anh cứ thử tôi tùy thích. Ai nói câu này nhỉ? Ra khỏi bữa tiệc, không những chẳng nói thật câu nào, mà mở miệng ngậm miệng toàn chửi anh là đồ khốn nạn. Sự lưu manh tiềm tàng trong tính cách Chu Minh Viễn bị Thư Diêu khơi lên hết cả. Ban đầu anh định tự đi lấy xe, nhưng giờ đổi ý, dứt khoát không đi nữa, cứ mặc nguyên bộ vest phẳng phiu, ngồi giả. Ân si ết, ân trên bậc thềm, khách khứa trong bữa tiệc vẫn đang bận rộn trong sảnh chính, kết nối quan hệ, phát triển cơ hội kinh doanh. Ai cũng tiếc thời gian vàng ngọc, không nỡ rời đi sớm. Chỉ có đôi, vợ chồng bằng nhựa, này là kỳ quặc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng ngồi trên bậc thềm cẩm thạch trước khách sạn. Bên ngoài khách sạn được trang trí như một công viên nhỏ. Chu Minh Viễn ngồi đó, vừa gọi điện cho tài xế bảo lái xe đến, vừa nghe Thư Diêu lẩm bẩm chửi. Chu Minh Viễn cái đồ khốn nạn, ban đầu anh dặn tài xế để xe lại, để anh tự lái về. Tài xế không nán lại, mà phải chạy từ một khu khác đến, tốn khá nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian chờ, Chu Minh Viễn đoán chắc Thư Diêu đã chửi anh hơn 100 lần. Tài xế dừng xe trước khách sạn, vừa nhìn đã thấy Chu Minh Viễn đang ngậm một điếu thuốc chưa châm, ngồi trên bậc thềm, nghiêng đầu nhìn một cô gái mặc váy lông vũ dài. Có thể nói, trong ánh mắt ấy có vẻ như có chút bất đắc dĩ. Tài xế đã theo Chu Minh Viễn nhiều năm, trong mắt anh ta, Tiểu Chu Tổng luôn là người mặc bộ vest chỉnh tề, lạnh nhạt với mọi người. Lần này là lần đầu tiên anh thấy Chu Minh Viễn như vậy, người vẫn là người đó, chỉ là thần thái, như thể có điều gì đó mơ hồ bừng tỉnh. Có lẽ là do ánh sáng đêm khuya, anh ta tự mình nhìn nhầm rồi cũng nên. Tiểu Chu tổng, mời ngài lên xe. Tài xế xuống xe, mở cửa xe phía sau, đứng yên bên cạnh xe. Chu Minh Viễn nâng khuỷu tay, khẽ đụng vào Thư Diêu. Đi, lên xe đi. Thư Diêu uống say nhưng vẫn nghe lời, có lẽ là do cơn say bây giờ đã lên đỉ. NS điểm, cô không hỏi gì, chỉ lẩm bẩm câu. Chu Minh Viễn là đồ khốn, rồi cầm túi sách đứng dậy, chui vào xe, tự động đóng cửa lại. Cửa xe bị đóng chặt, khóa cũng bật từ bên trong. Tiểu Chu tổng, tài xế có chút ngỡ ngàng, quay đầu lại nhìn Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn đang cúi đầu châm lại điếu thuốc mà anh đã ngậm từ nãy giờ. Ngọn lửa chớp lên, anh thở ra một làn khói trắng, rồi mới nâng mắt lên, vẫy vẫy tay. Biệt thự Đông Cần, đưa cô ấy về. Còn ngài thì sao? Lát tôi tự đi, không cần để ý. Một câu trả lời mang âm điệu Bắc Kinh đặc sệt khiến tài xế ngạc nhiên đến mức quay lại nhìn Chu Minh Viễn mấy lần. Tài xế tự thầm nghĩ, nếu là bình thường, Tiểu Chu tổng có lẽ chỉ nhìn anh ta một cái, dùng ánh mắt nói với anh ta là không cần phải quan tâm. Anh ta không nhìn nhầm, đúng là hôm nay Tiểu Chu tổng khác hẳn mọi ngày. Thư Diêu yên lặng tựa vào ghế sau, âm thanh động cơ xe khởi động, Chu Minh Viễn mới hút được hai hơi thuốc, bỗng nhiên nhận ra, Thư Diêu là một cô gái, nếu say rượu mà về nhà một mình thì vấn đề an toàn có thể không ổn. Chu Minh Viễn không phải lúc nào cũng chu đáo, ít nhất trong việc quan tâm đến người khác, anh thiếu sót khá nhiều, vì đơn giản là không quen với việc đó. Chiếc xe vừa di chuyển được vài chục mét dọc theo dải cây xanh. Chu Minh Viễn nhanh chóng bước đến gần thùng rác, vừa dập tắt điếu thuốc vừa rút điện thoại ra, bấm số và đặt lên tai. Cuộc gọi kết nối, nhưng tài xế không bắt máy. Chu Minh Viễn nhìn về phía đuôi xe đang ngày càng xa, bỗng nhiên nhíu mày. Đèn phanh đỏ vẫn sáng, nhưng xe vẫn tiếp tục di chuyển. Đột nhiên, đèn phanh chuyển thành đèn cảnh báo. Chu Minh Viễn gần như không chút do dự, lập tức lao ra ngoài. Chiếc xe có vấn đề, Thư Diêu vẫn đang trên xe. Tiếng gió vù vù vút qua tai khi chiếc xe lao đi. Chu Minh Viễn vốn thường xuyên đến phòng gym, chủ yếu vì cảm giác hưng phấn mà dopamine và endorphin mang lại sau khi vận động, giúp anh xử lý công việc nhanh nhạy hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên sức lực từ việc luyện tập ấy được áp dụng vào tình huống thực tế. Chu Minh Viễn đuổi theo chiếc xe. Tài xế đã làm việc lâu năm bên cạnh anh, dù hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng trình bày rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu tổng, phanh xe hỏng rồi, chúng ta không dừng lại được. May mắn là xe vẫn đang chạy với tốc độ thấp, vừa mới khởi động không lâu thì phát hiện phanh hỏng, đến giờ cũng chỉ mới lên số 2. Phanh tay thì sao? Phanh tay không ăn, tôi thử rồi. Hạ kính cửa ghế phụ xuống. Gương mặt lạnh lùng của Chu Minh Viễn phản chiếu trên cửa kính. Vừa chạy anh vừa tháo áo vest, ném nó xuống đất. Khi kính vừa hạ xuống, anh lập tức bám lấy khung cửa sổ bằng cả hai tay, cố gắng dùng lực ma sát từ đôi chân để làm chiếc xe chậm lại. Có một câu chuyện hài hước từng lan truyền trên mạng về bài thi lấy bằng lái xe. Một cô gái thi trượt, bạn bè hỏi lý do, cô đáp. Huấn luyện viên bảo tôi phanh xe, tôi mở cửa xe ra, dùng chân phanh. Thế là ông ấy bảo tôi xuống xe ngay. Tình cảnh lúc này thật giống câu chuyện ấy, nhưng hoàn toàn không hài hước, mà chỉ khiến người ta thót tim. Đường đi phía trước được lát rất phẳng, hai bên cây cối gọn gàng đến mức không thể dùng để giảm tốc bằng cách cạ vào. Chu Minh Viễn chỉ có thể bám chặt lấy khung cửa xe, đôi chân bị ma sát đến nóng rát, như thể bị lửa thiêu đốt. Phía trước là đoạn đường dốc xuống, nếu không dừng lại kịp, hậu quả sẽ khó mà lường được. Cơ bắp trên cánh tay và trán anh nổi lên rõ rệt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hòa quyện với mùi da cháy từ đôi giày ma sát dưới mặt đường. Nhìn đoạn dốc không xa, Chu Minh Viễn nghiến chặt răng. Kiểm tra túi khí, Tiểu Chu tổng, túi khí không hỏng, chiếc xe đã giảm tốc nhưng vẫn chưa đủ. Thư Diêu ở hàng ghế sau, nhắm mắt lại như đang ngủ, may mắn là ý thức an toàn của cô khá tốt, ngồi ghế sau vẫn thắt dây an toàn cẩn thận. Chu Minh Viễn nhắm mắt, dồn toàn bộ sức lực kéo mạnh xe thêm một lần cuối. Chiếc áo sơ mi đen vừa vặn trên người anh phát ra âm thanh rách toạc khi căng hết cỡ. Mồ hôi chảy dọc theo cơ bắp, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ vững sự điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn ra lệnh. Đếm đến 3, sau đó đánh mạnh sang trái, lao vào dải cây xanh. 3, 2, 1. Khi Chu Minh Viễn buông tay, tài xế ngay lập tức quay mạnh tay lái. Phía trước là một bụi cây rậm rạp hoa mộc lan, thân cây không quá to, nên va chạm sẽ không quá nghiêm trọng. Về lý trí mà nói, tốc độ này không gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, dù biết thế, khi chiếc xe lao vào dải cây xanh, Chu Minh Viễn vẫn nhíu chặt mày, vội vã chạy theo sau. Chiếc xe đâm vào bụi cây, cuối cùng dừng lại. Mặt trước của chiếc xe trị giá hàng triệu bị lõm sâu, hai bên thân xe bị cành cây cào xước không thương tiếc. Nhưng Chu Minh Viễn không có thời gian để chú ý đến những điều này. Anh lập tức mở cửa xe phía sau, mà ngay cả anh cũng không nhận ra giọng mình đang ẩn chứa sự lo lắng. Thư Diêu đang ngồi ở ghế sau, đôi mắt mơ màng như vừa mới tỉnh giấc, chiếc túi xách nhỏ đã không biết đâu mất. Cô nhìn thấy Chu Minh Viễn, lắc lắc mũi, vẻ mặt đầy ngơ ngác, giọng nói đầy u oán. Chu Minh Viễn, tài xế nhà anh hình như tay lái đều vậy, phanh xe mạnh quá, tôi suýt nôn rồi đây. Dù gặp nguy hiểm, Thư Diêu lại luôn có một sự bình tĩnh khó hiểu. Sau đó, quả thật, Thư Diêu đã nôn một chút. Khi cô trở lại sau khi nôn xong, cơ thể đã tỉnh táo hơn, cô ngồi trên bậc thềm, chiếc áo vest của Chu Minh Viễn khoác lên người, nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng đang gọi xe cứu hộ, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng của chiếc xe, để cảnh sát kiểm tra xem liệu vụ tai nạn có phải do sự can thiệp của con người hay không. Chu Minh Viễn có lẽ chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi giày da đã bị mài mòn đến lộ cả đế và bị ném vào thùng rác. Anh chỉ còn đôi dép dùng một lần mà nhân viên khách sạn cung cấp. Trán đầy mồ hôi, chiếc áo sơ mi ướt sũng, mờ u bàn tay còn in rõ những vết chảy xước. Dù vậy, anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng nể, mang lại cảm giác như thể dù núi Thái Sơn có đổ sập trước mắt cũng không làm anh thay đổi sắc mặt. Tài xế cũng không bị thương nghiêm trọng, anh đã gọi xe đưa người đó về nhà. Sau khi giải quyết mọi việc, Chu Minh Viễn vào đại sảnh khách sạn lấy nước nóng. Một tay anh cầm chiếc túi nhỏ của Thư Diêu, tay kia cầm hai cốc giấy dùng một lần chứa nước nóng, từng bước đi đến trước mặt cô. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh sâu thẳm, không ai muốn nhìn thấy người thân thiết liên tục gặp nguy hiểm, đặc biệt khi nguy hiểm ấy lại do chính mình gây ra. Chu Minh Viễn chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng có một chút cảm giác tự trách và hối hận dâng lên trong lòng. Khi anh chú ý đến vết thương trên cổ tay Thư Diêu, vết cắt vừa mới ngừng chảy máu, anh mím chặt môi, im lặng đưa cốc nước cho cô. Thư Diêu không cử động, ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh. Hai người nhìn nhau vài giây, rồi Thư Diêu nhận lấy cốc nước, với giọng điệu nghiêm túc mà Chu Minh Viễn chưa bao giờ nghe thấy, cô gọi tên anh. Chu Minh Viễn, có một khoảnh khắc. Chu Minh Viễn nghĩ cô có lẽ đã nhận ra sự nguy hiểm và muốn đồng ý ly hôn. Trên chuyến bay về nước, quyết định duy nhất của Chu Minh Viễn là bồi thường cho cô rồi ly hôn. Nếu cô đồng ý, anh cũng sẽ thấy thoải mái và yên tâm. Thế nhưng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Chu Minh Viễn. Anh cúi mắt, chờ đợi phán quyết từ Thư Diêu. Áo sơ mi của anh bị rách, có lỗ dưới nách kìa, ha ha ha. Cuối cùng, Thư Diêu không thể giữ vẻ mặt nghiêm túc, cô bật cười, lắc lư tay cầm cốc nước đến nỗi nước văng ra ngoài, làm cô kêu lên vì nóng, nhưng vẫn không quên trêu chọc anh. Trông anh ngốc chết đi được, ha ha ha ha ha. Chu Minh Viễn, tác giả có lời muốn nói. Chu Minh Viễn, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, đừng quên để lại nhiều bình luận nhé. Tôi cảm thấy mình sắp hói đầu rồi, cách chương.